141, thiên hạ vô song tốc độ. Trên trận điểm số là 6-3, xây dựng cao trung đến bây giờ mới thôi, 3 lần đạt được không phải cụ rổ cổ tiến công cũng là hộ công. Mở màn không đến 1 phút đồng hồ, mọi người lần nữa nhìn thấy cụ rổ cổ chuyền bóng cùng dẫn bóng kết hợp uy lực. Su Uto cụ huấn luyện âm trầm lấy tay nâng cầm lên, chậm rãi nói, xem ra hắn cũng là thứ 6 người, lại có thể chuyền bóng cùng tiến công, thật sự là cái đáng sợ đối thủ. Vụt cả dù nạ gì tạ cảo mang theo bóng giết vào bên trong tuyến về sau, lại là sau khi chết quay thân chuyền bóng. Bóng thỏa thỏa đưa tới kỳ rổ xì mì dạ gì trong tay, kỳ rổ xì mì dạ gì trước mặt không có chút nào người phòng thủ. Bạch nhẹ nhàng một cái lên rổ, điểm số đã biến thành 6. Nam củ rổ cổ nhìn chằm chằm cả dù nạ gì tạ cảo bóng lưng, cả dù nạ gì tạ cảo ra hỏa này mỗi lần chuyền bóng cũng là sau lưng chuyền, với lại đều chuẩn xác không sai đến đồng đội trong tay. Nếu như củ rổ cổ không có nhớ lầm, tạ cảo hẳn là có tuyệt kỹ nơi tay. Bạch cổ gạn xin gì một cái ném bóng chuyền đến củ rổ cổ trong tay, lại là một cái phản công nhanh. Bóng tại củ rổ cổ tả hữu tay đi đi lại lại trực tiếp quần quật lấy, lúc nhanh lúc chậm tiết tấu lại xuất hiện. Ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại củ rổ cổ trên thân, hết sức căng thẳng. Cả dù nạ gì tạ có hai chân trượt ra, một cái tạp vị ngăn cản ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, sắc mặt từng tia ý cười nói, ngươi tốt, thần thứ 6 người, tuy nhiên ta ngăn không được ngươi, nhưng có thể ngăn cản ngươi cước bộ vẫn là có thể làm đến, có lẽ còn có thể cắt bỏ ngươi cầu đây. Vụt nhưng vào lúc này, cả dù nạ gì tạ cảo như thiểm điện hướng về củ rổ cổ tệt xu đánh tới. Hắn tại đánh bạc cắt bóng củ rổ cổ trong tay bóng. Quá ngây thơ. Củ rổ cổ sắc mặt lãnh đạm, xoay người một cái liền tránh thoát cả dù nạ gì tạ cảo chép đoạn, mà cả dù nạ gì tạ cập thì là trong nháy mắt bị củ rổ cổ qua rơi. Đánh bạc cũng là như thế, một khi không có cướp được bóng liền sẽ trong nháy mắt mất vị trí, nhưng vào lúc này, cả dù nạ gì tạ cảo một cái sau khi chết như thiểm điện rỗi ra cánh tay, cơ hồ muốn vuốt ve củ rổ cổ trong tay dẫn bóng. Ưng nhãn loại hình thị giác ga. Cù rổ cổ nhịu như mày, tay phải đi phía trái một nhóm bóng, vụt một cái đảo ngược thân ở phía bên phải lướt qua vị trí, xốc lên từng tia khí lãng. Làm sao lại, đã vậy còn quá nhanh. Cả dù nạ gì tạ cập chấn kinh tại nguyên chỗ, thấy rõ, nhưng thân thể theo không kịp, thật nhanh dẫn bóng tốc độ. Quay người về sau, cù rổ cổ tệ xu thân hình như gió, rất nhanh liền đến sủ hữu tổ cù 3 giây trong vùng. Thật là nhanh tốc độ. Nhìn trên đài có người xem kinh hô. Đường ném bóng bên trong một bước củ rổ cổ chuẩn bị vọt lên, nhưng vào lúc này nội tuyến Mỹ đỏ gì mà xin tạ giữa hai chân trượt ra đến, dùng cánh tay muốn vuốt ve củ rổ cổ trong tay bóng. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu muốn lợi dụng củ rổ cổ thấp bé cũng không lên nhảy thơ ý điếm, đóng rơi dơ lên bóng. Người tốc độ đuổi theo A Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cánh tay muốn đụng phải bóng thơ ý điếm. Bạch củ rổ cổ trong nháy mắt sau này vọt lên, tay phải giơ lên bóng ở phía sau cực lực duỗi dài, hướng về trên không ném bóng. Ấm bóng đờ ấp đờ nê nở tại lam bản thượng, sau đó lăn lộn tiến vào vòng rổ. 8. Năm có lẽ củ rổ cổ mới 1m73, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu cũng là nhìn chúng điểm ấy muốn thừa dịp củ rổ cổ giơ lên bóng chưa nhảy vọt muốn đắp rơi. Nhưng đáng tiếc là, củ rổ cổ có rất nhiều phá giải phương pháp, hắn tốc độ thiên hạ vô song. Năng lượng trong nháy mắt né tránh bất luận cái gì xuất thủ, còn có vừa rồi liền xem như út rổ, hắn cũng có thể chiến phủ kiểu út rổ khấu trừ bay mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu. Cái này cũng là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người củ rổ cổ tệt xưa cả dù nạ gì tạ cáo gắt gao nhìn chằm chằm củ rổ cổ bóng lưng. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, muốn chúng ta tới một trận không sai trận đấu đi. Củ rổ cổ thản nhiên nói, như ngươi mong muốn. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu sắc mặt nghiêm túc nói, trên sân bóng tản ra áp bách bầu không khí. Trên trận điểm số ào ào ào tăng lên, củ rổ cổ tại hiệp thứ nhất cũng không làm sao ú rổ, chỉ là 3 phần tuyến dẫn bóng hoặc là cầu thủ bên trên lam. Mà su ủ tổ cụ chỉ là không ngừng phối hợp cho mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu cho ăn cầu, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu vừa có tốt đẹp cơ hội liền xuất thủ. Hiệp thứ nhất còn có 1 phút đồng hồ thời điểm. Điểm số tăng lên đến sầy dỉn 34, 28 sủ hữu tổ cụ, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu 3 điểm bóng cự đại uy hiếp lại đến, cùng nhau phản hắc tử hòa cả ghệ mỉ xuất thủ quá nhiều, cho nên dựa vào 2 đến 3 đạt được thay thế tạm thời dẫn trước. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu sắc mặt khó coi, hắn vốn cho rằng sợi dỉn chi này đội ngũ mạnh cũng sẽ không mạnh đến đi đâu, nhưng là có cụ rổ cổ cùng cả gệ mì tại đã là không có cái nào lớn hơn uy hiếp. Cả gệ mì bật lên lực hoảng sợ hắn nhảy một cái, lại là một cái bật lên lực thiên phú mạnh nam nhân, mà cụ rổ cổ bật lên lực càng tăng mạnh hơn. Ghế dự bị tiến lên UNG, huấn luyện, vì sao cả dù nạ gì tạ cáo lần thứ hai năng lượng kịp phản ứng đoạn cụ rổ cổ bóng, vừa rồi tốt nguy hiểm à, nếu như không phải cụ rổ cổ cầm cầu, đoán chừng mền rơi đi. Năm nhất không khỏi hỏi, cả dù nạ gì tạ có ý dù kỳ sùn thiếu chi nhãn một dạng năng lực, có lẽ so ý dù kỳ sùn càng tăng mạnh hơn, hắn có được đại khái là ương chi nhãn. Dì cô S đã thật lâu phân tích nói, cả dù nạ gì tạ các truyền bóng nếu như tránh đi cụ rổ cổ lời nói, lại thêm ưng chi nhãn trợ giúp, hắn truyền bóng rất mạnh á gì cổ S đã khuôn mặt hơi hơi bình tĩnh. Trên trận, cả dù nạ gì tạ cáo một cái không khả tư đề nghị dưới hông ném bóng quay người truyền đứng lên, doanh bóng trong nháy mắt xuyên thấu qua mấy người, đi vào mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu trong tay. Hiện tại là ta thời gian, ta ném rổ phạm vì thế nhưng là vô hạn. Mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu dơ lên bóng lạnh lấy no y thế mà từ trung tuyến. Mọi người giật mình. Bạch bóng ở trên không bay dòng dã nửa tràng về sau, lan lộn tiến vào vòng rổ, bóng ma sát âm thanh để cho nhân tâm say, giống ruột lở rổ. 34, 31 mẹ nó, siêu viễn cự ly ném rổ, cái này cũng là thế hệ kỳ tích đầu hào xạ thủ Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự khán giả trong nháy mắt bị kinh ngạc đến ngây người, trung tuyến ném bóng quá mạnh. Cao như vậy cô tuyến, nguyên lai là vì là siêu viễn cự ly ném rổ a. Trách không được trước đó không hài hòa cảm giác rất đủ. Trận ngoại tướng gì cổ S đã khuôn mặt tâm trầm. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự còn giống như không phải rất hài lòng, chạy chậm hơn phân nửa trận, đi vào dưới rổ. Cù rổ cô một cái cầu thủ chuyền bóng, bóng cô tuyến hơn phân nửa trận, kích đi vào cả ghệ mì trong tay, hắn thế mà tại ba phần tuyến bên ngoài lên nhảy ném rổ. Ba điểm bóng. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu sướng sở. Cả ghệ mì ném bóng về sau, liền hướng dưới rổ phóng đi. Cù rổ cô lắc đầu, toàn cơ bắp ra hỏa. Cứ như vậy dẫn bóng cũng tốt, không tiến vào lời nói. Bóng điên lấy bảng bóng rổ bắn ra vòng rổ, cả ghệ mỉ cao cao luồn lên, đưa bóng hung hăng nhào vào vòng rổ ta liền chính mình đem bóng nhào vào đi. Ầm ầm 36, 31 chính mình khoảng trống tiếp út rổ, tuy rất loạn đến, nhưng tốc độ nhanh nhiều cù rổ cổ gật gật đầu lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.